Chương 1462, một lát thôi trò chuyện tiếp. Tất cả mọi người đều lui ra ngoài sau, bên trong nhà chỉ còn lại có Diệp Hoàn Hoàn cùng Tu La Chủ hai người. Trong cơ thể thực cốt tê ngứa cùng đau đớn đi qua sau, là giống như bị núi lửa nham thạch tương cắn nuốt thống khổ, quả thật là làm người ta đau đến không muốn sống. Diệp Hoàn Hoàn đều không biết mình là làm sao ở trước mặt người mạnh mẽ chống đỡ bình tĩnh. Sắt Thiên Đao Nhiếp Vô Danh nói cho cùng, nếu không phải là cái kia hàng hai đầu ăn, nàng cũng sẽ không trong loại này không giải thích được cổ độc. Bọn hắn bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp phủi mông một cái rời đi, nàng ngay cả mạng đều nhanh liên lụy rồi. Giờ phút này, nam nhân để ly trà trong tay xuống, hướng về nữ hài nhìn lại, Bạch Minh Chủ có chuyện mời nói thẳng. Nói thẳng nha. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng hỏi, Tu La Chủ đại nhân, ngươi khốn sao? Nam nhân thần sắc có chút không hiểu. Diệp Hoàn Hoàn đi qua ngồi, nâng cầm lên giải thích, ngươi nếu là mệt nhọc mà nói, nếu không chúng ta trước một lát thôi trò chuyện tiếp. Tư Dạ Hàn, nam nhân trầm mặc chốc lát, chợt mở miệng, không cần. Biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn cũng không nghĩ là, chẳng qua là thần sắc có chút tiếc nuối, toát ra ánh lửa tầm mắt khóa chặt tại nam nhân trên người, chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy ta đây cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh rồi. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, vội vàng không kịp chuẩn bị mà nghiêng người đi qua, một giây kế tiếp, non mềm đôi môi không chút do dự hướng về nam nhân che đi khi cô bé mềm mại nóng bỏng môi rơi xuống, nam nhân thần sắc rốt cuộc có thay đổi, đen nhánh lạnh giá con người chợt co. Giúp lại, để ở bên người tay đưa lên một chút, dường như muốn đem người đẩy ra, nhưng là, cuối cùng lại ngừng ở giữa không trung. Đại khái qua mấy giây, nam nhân rốt cuộc đem người đẩy ra, thanh âm trầm thấp khàn khàn tựa hồ có chút căng lên, Bạch Minh Chủ xin tự trọng. Diệp Hoàn Hoàn khí tức thở nhẹ, ta tự trọng đại gia ngươi nếu như người trước mắt thật sự là Tư Dạ Hàn, hắn cố ý sẽ đối nàng giấu giếm thân phận, lấy lòng dạ của Tư Dạ Hàn, nàng tuyệt đối không chơi thắng hắn. Ý thức được một điểm này sau, trong lòng của Diệp Hoàn Hoàn tràn đầy đánh bại. Nơi buồng tim đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt chuyển tới, sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn trắng bệch như tờ giấy, dùng sức bưng kín tim vị trí, tây người nam nhân lập tức đưa tay đem thân thể lảo đảo muốn ngã nữ hài đỡ lấy. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn có chút khó coi, chẳng lẽ nàng thật sự trúng cái loại này chưa từng nghe qua cổ độc? Diệp Hoàn Hoàn nuốt xuống trong miệng máu tanh, hít sâu một hơi ngồi dậy, Tu La Chủ đại nhân xin trở về đi. Nam nhân nghe vậy hơi nhíu mày. Diệp Hoàn Hoàn mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, cười một tiếng, mở miệng nói, quả thực xin lỗi, không dối gạt Tu La Chủ đại nhân, ta hôm nay quả thật bất tiện tiếp đãi, cái kia viên già già chủ đối với ta hạ xuống tình đầu ý hợp cổ, nhất định phải tại trong khoảng thời gian 12 giờ cùng người trong lòng của ta kết hợp mới có thể giải cổ, hiện tại còn dư lại 2 giờ. Nghe đến đó, sắc mặt của Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn thay đổi. Giọng nói của Diệp Hoàn Hoàn không giống nói láo, mà thân thể nàng phản ứng cũng không làm giả được. Nếu như bây giờ hắn không giúp nàng giải độc, nàng có thể sẽ chết. Nếu như hắn giúp nàng giải độc, thân phận rất có thể sẽ bại lộ. Nàng nay đã cực kỳ hoài nghi hắn Diệp Hoàn Hoàn, quả thực xin lỗi, ta khả năng yêu cầu đi trước giải cái độc. Diệp Hoàn Hoàn lời này, quả thật là cùng ta muốn trước đi tìm cái yêu thích nam nhân ngủ một giấc không có gì khác biệt. Tư Dạ Hàn đỡ ngón tay của nữ hài đột nhiên nắm chặt. Đang lúc này, nơi cửa dường như truyền tới một trận lan truyền tiếng người. Bắt đầu, Thất Tinh Tiểu Phong đây hai người các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Cái cửa này làm sao đã khóa lại? Thu Thủy vội vã chạy tới, nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, không hiểu dò hỏi.